Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 336, thiên mệnh rốt cục xuất thế. Góc truyện audio.com. Sa Tử Bằng, Từ Đằng bọn người kinh ngạc. Từ Đằng kinh ngạc nói, Lộ đại nhân mạnh như vậy, thiên cung vị tồn tại kia, thế nhưng là sống gần 2 triệu năm tồn tại kinh khủng. Nghe nói thiên cung vị tồn tại kia thực lực, sớm đã siêu việt 13 đầu thiên mệnh thần vương. Thiên thú cười ha ha, 13 đầu thiên mệnh thần vương, đối với tổ sư ra tới nói, bất quá là sâu kiến mà thôi. 13 đầu thiên mệnh thần vương, là sâu kiến, Từ Đằng, Đường Kình bọn người nội tâm chấn động mãnh liệt. Bọn hắn nghĩ tới Lộ Nhất Bình rất mạnh, nhưng là thật đúng là không nghĩ tới 13 đầu thiên mệnh thần vương ở trước mặt Lộ Nhất Bình vậy mà lại là sâu kiến. Ngay cả Sa Tử Bằng cũng đều âm thầm giật mình. Trên thực tế, chính là hắn, đối với Lộ Nhất Bình chân chính thực lực cũng không phải rất rõ ràng. Thiên thú nói ra, hỗn độn thiên mệnh rất mau ra thế. Đến lúc đó các ngươi liền thấy tổ sư ra thực lực. Đường Bân một mặt hiếu kỳ hỏi, vị đại nhân này, ngươi tại thiên cung địa vị phải rất cao a. Thiên thú nhìn Đường Bân một chút, không có mở miệng. Phi thuyền một đường phi hành, trên dọc đường gặp phải một số cao thủ nhìn thấy là thiên cung phi thuyền. Đều là sợ hãi tránh lui. Ngay tại thiên thú đem Sa Tử Bằng, Từ Đằng bọn người tiếp về thiên cung lúc, đồ thần các cùng Càn Nguyên Tông cũng đều được tin tức. À, thiên cung cao thủ đem Sa Tử Bằng, Từ Đằng bọn người nhận được thiên cung, đồ thần các chủ Hoàng Phủ Thạch nghi hoặc, Càn Nguyên Tông tông chủ Diêu Khai trầm ngâm nói. Chẳng lẽ Lộ Nhất Bình liên thủ với thiên cung rồi? Hoàng Phủ Thạch hỏi đồ thần các thủ hạ, có biết đem Sa Tử Bằng, Từ Đằng bọn người nhận được thiên cung cao thủ là thiên cung vị nào lão tổ? Vị kia đồ thần các thủ hạ lắc đầu, rất là lạ mặt, chưa thấy qua, người này thân cao 4-5 mét, tráng kiện cực kỳ. Diêu Khai hơi nhướng mày, như Lộ Nhất Bình thật liên thủ với thiên cung, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Một cái Lộ Nhất Bình liền khó có thể đối phó, lại thêm một cái thiên cung, đồ thần các cùng Càn Nguyên Tông cướp đoạt hỗn độn thiên mệnh hy vọng xa vời. Hoàng Phủ Thạch hai mắt lấp lóe, mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, chúng ta đều nhất định phải cướp đoạt đến hỗn độn thiên mệnh. Hoàng Phủ Huynh có ý tứ là, Diêu Khai hỏi, huyết hải thần giáo, Hoàng Phủ Thạch chậm rãi nói. Diêu Khai nghe chút, nghi hoặc, tiếp theo nghĩ tới điều gì? Giật mình nói, 2 triệu năm trước huyết hải thần giáo. Hoàng Phủ Thạch gật đầu. Không sai, chính là 2 triệu năm trước huyết hải thần giáo. Ta đã tra được huyết hải thần giáo hạ lạc, cũng đã phái người liên hệ bọn hắn huyết hải thần giáo. Chỉ cần chúng ta có thể cùng bọn hắn hợp tác, Lộ Nhất Bình làm sao đủ gây cho sợ hãi? Thiên cung làm sao đủ nói đến? Diêu Khai trần chờ nói, thế nhưng là huyết hải thần giáo, thanh danh không phải rất tốt, năm đó huyết hải thần giáo là tu luyện tà công, ngưng tụ huyết hải, chu diệt không biết bao nhiêu cổ thần cùng thiên mệnh thần vương. Gây nên chúng phẫn, bị vô số tông môn cao thủ vây giết, cuối cùng bỏ chạy tha phương. Hoàng Phủ Thạch trầm giọng nói, thắng làm vua thua làm giặc, nếu có thể đoạt được hỗn độn thiên mệnh. Chính là cùng huyết hải thần giáo hợp tác thì như thế nào? Thiên thú giá ngự lấy phi thuyền, mang theo đám người một đường hướng thiên lộ chỗ sâu phi hành. Phi thuyền cuối cùng tiến nhập một cái vô cùng to lớn vị diện. Đường Kình, Đường Bân bọn người nhìn trước mắt liên miên bất tuyệt từng tòa cung điện. Nhìn xem vô cùng vô tận thiên cung tuần sát cao thủ. Nhìn xem không chung các loại thần thú tọa kỵ. Đều là kinh ngạc không thôi. Toàn bộ vị diện đều là thiên cung tông môn. Nửa ngày, Đường Kình mới phun ra nuốt vào nói. Thiên thú gật đầu cười một tiếng. Sa Tử Bằng, Từ Đằng gặp qua đồ thần các tông môn. Nhưng là bây giờ thấy thiên cung tông môn so đồ thần các còn mênh mông hơn. Đồng dạng khó tránh khỏi trong lòng kinh ngạc. Thiên thú mang theo đám người hướng trong thiên cung tâm khu vực bay tới. Tiểu thiên đại nhân, cái này thiên cung tông môn, đều có ngàn cái đại lục a. Đường Bân hỏi, thiên thú cười một tiếng, nói xác thực, là 39, 643 cái đại lục. hơn 39.000 cái đại lục. Đám người giật nảy cả mình. Lúc này, phía trước nghênh đón một đội thiên cung tuần sát đệ tử. Một đội này thiên cung tuần sát đệ tử nhìn thấy thiên thú bọn người. Xa xa liền quỳ sát xuống dưới. Vừa mới bắt đầu, đám người vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng là theo đám người hướng trong thiên cung tâm khu vực tới. Gặp được thiên cung trưởng lão, thái thượng trưởng lão, các điện điện chủ, các thành chủ, toàn bộ đều là quỳ sát một chỗ. Thậm chí cuối cùng, đám người gặp được thiên cung phó cung chủ vậy mà cũng đồng dạng quỳ mọp xuống. Đám người lúc này mới bắt đầu kinh nghi lên thiên thú thân phận. Tiểu thiên đại nhân, nghe nói thiên cung có một vị thiên tổ, là 13 đầu thiên mệnh thần vương. Ngươi chẳng lẽ chính là vị kia thiên tổ? Sa tử bằng hỏi, thiên thú nghe vậy lắc đầu, cười nói, ta không phải thiên tổ. Sa tử bằng bọn người trong lòng buông lỏng lúc, thiên thú lại nói, ta chính là các ngươi lúc trước nói sống 2 triệu năm cường giả kia. Đám người tề nhiên ngốc trệ, tiếp theo hoảng sợ nhìn xem thiên thú. Chờ chút, trước mắt vị này chính là thiên cung sống 2 triệu năm vị cường giả kia. Như vậy thân là nó tổ sư Gia Lộ đại nhân đâu? Thiên thú mang theo đám người một đường đi tới thiên cung khu vực trung tâm nhất tòa nào đó khí thế rộng rãi trước cung điện. Sau đó bái phục nói, tổ sư Gia, Sa tử bằng bọn hắn đã đưa đến. Cung điện đại môn mở ra, một đạo thân ảnh áo lam cùng tráng hán lông vàng đi ra. Chính là Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu. Lộ đại ca, tiểu kim đại ca, Đường Vân nhìn thấy Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu. Lao đến, Long Giác Kim Nghiêu cười một tiếng, đem nó ôm lấy, mọi người một đường mệt nhọc. Tiểu thiên, ngươi trước cho mọi người an bài chỗ ở. Ban đêm thiết yến, Lộ Nhất Bình đối với thiên thú nói. Thiên thú cung kính xác nhận. Sau đó, Sa tử bằng, Từ Đằng bọn người liền tại thiên cung ở lại. Chớp mắt, mấy tháng đi qua, mấy tháng qua, Lộ Nhất Bình ban ngày lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp cùng thiên bia. Ban đêm thì tu luyện trường sinh quyết cùng bất hủ thiên mộc quyết. Từ kim hồ lô mỗi ngày thôn phệ kiến tụ hỗn độn chi khí. Chuyển hóa thành từ kim hỗn độn thủy. Trong thời gian này, Lộ Nhất Bình ngẫu nhiên chỉ điểm thiên thú tu luyện. Thiên thú thực lực tinh tiến không ít. Tổ sư Gia, chúng ta nhận được tin tức. Đồ thần các đã liên hệ năm đó huyết hải thần giáo. Cũng liên thủ với huyết hải thần giáo. Thiên thú đối với Lộ Nhất Bình nói. Huyết hải thần giáo à, Lộ Nhất Bình hai mắt thâm thúy. Nói ra, ta đã biết, như vậy lại qua một tháng. Một ngày này, đột nhiên, không gian không có dấu hiệu nào chấn động. Là ẩn ẩn chấn động. Không chỉ có là thiên cung chỗ vị diện không gian. Toàn bộ thiên lộ vô số vị diện, vô số tinh cầu đều đang chấn động, thiên lộ tất cả cao thủ đều bị kinh động, đám người nhìn lại, chỉ gặp trên thiên lộ không, khắp nơi tràn ngập hào quang màu vàng, là thiên mệnh sắp xuất thế, đây là thiên mệnh sắp xuất thế điểm báo, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu cũng xuất cung điện. Lúc này, thiên thú, Sa tử bằng, Từ Đằng cũng xuất hiện ở Lộ Nhất Bình. Long Giác Kim Nghiêu bên người, đi, Lộ Nhất Bình lúc này phát ra một đạo lực lượng, cuốn lên Sa tử bằng, Từ Đằng, phá không mà lên, Long Giác Kim Nghiêu, thiên thú đuổi theo, cùng lúc đó, thiên lộ tất cả vị diện, tất cả tinh cầu vô số thiên mệnh thần vương, vô số cường đại cổ thần cũng đều đồng thời tuôn ra. Nhao nhao chạy tới thiên mệnh xuất thế địa điểm, thiên mệnh sắp xuất thế, tất cả thập đồ đằng cổ thần. Tất cả thiên mệnh thần vương đều có thể cảm ứng được thiên mệnh xuất thế địa điểm. Ẩn nấp tại thiên lộ chỗ sâu rất nhiều trung cổ thậm chí thời kỳ thượng cổ lão cổ đồng cũng nhao nhao xuất thế. Chạy tới thiên mệnh xuất thế địa điểm. Cách chương.